Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1330, chương 1333, phế bỏ. Nhưng là, Hạ Minh có thể lờ mờ cảm giác được, hắn có thể cùng hai người kia nhất chiến. Rõ ràng nghe Hạ Minh lời nói, rõ ràng sắc mặt cũng là có chút khó coi. Rõ ràng ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hạ Minh, dày đặc nói ra, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Rõ ràng cùng Vân đều là phẫn nộ nhìn lấy Hạ Minh. Đôi tròng mắt kia bên trong xen lẫn hừng hực lửa giận. Hạ Minh vừa vặn lời nói, xem như triệt để chọc giận bọn họ. Hạ Minh vậy mà nói bọn họ là giả áo túi cơm. Tại bọn họ trong ấn tượng, nhiều năm như vậy, còn theo không có người dám nói bọn họ giả áo túi cơm. Bây giờ cũng là bị một tên mao đầu tiểu tử cho khinh bỉ. Cái này để bọn hắn làm sao không giận. Hạ Minh cười ha ha. Cũng không có khai tỏ ánh sáng cùng Vân để ở trong lòng. Mà chính là đem ánh mắt rơi vào Lý Thiên Lỗi trên thân. Lạnh lùng nói, vãn tình ở nơi nào? Không phải vậy. Hôm nay ngươi cũng không cần rời đi nơi này. Ông, tại Hạ Minh thân thể trên tuôn ra một cỗ cuồng bạo khí thế. Cỗ khí thế này đem Lý Thiên Lỗi đều là dọa cho run một cái. Xoát, Lý Thiên Lỗi đột nhiên nổi giận. Hắn lại bị Hạ Minh bị dọa cho phát sợ. Hắn nhưng là kinh thành thái tử gia. Tại cái này kinh thành, có khó mà tưởng tượng nổi vị. Tuy nhiên lại bị một cái không có danh tiếng gì tiểu tử bị dọa cho phát sợ. Khiến hắn làm sao không giận. Rõ ràng, Vân Đại Sư, còn hy vọng ngài hai vị có thể xuất thủ. Bắt giữ hắn, Lý Thiên Lỗi đối với rõ ràng hai người liền ôm quyền. Cung kính nói ra, tốt, thì giao cho chúng ta hai người. Rõ ràng lộ ra cái kia dày đặc răng trắng. Ánh mắt rơi vào Hạ Minh trên thân. Dày đặc cười nói, tiểu tử, lời nói có lúc vẫn là nói ít thì tốt hơn. Hôm nay bần tăng thì giáo huấn ngươi một chút, để ngươi biết, cơm có thể ăn bậy, nhưng là lời không thể nói lung tung. Thoại âm rơi xuống, mắt sáng quang thiểm nhấp nháy một chút, hét lớn một tiếng, chính là nhất trưởng hướng về Hạ Minh đập tới. Một trưởng này mang theo xé rách không khí khí thế. Cái thanh này Lý Thiên Lỗi đều là cho giật mình. Bất quá Lý Thiên Lỗi trong con người càng nhiều là kích động. Là hỏa nhiệt. Lần này, nói cái gì cũng muốn xử lý ngươi. Trong khoảng thời gian này, Lý gia phái không ít sát thủ. Đều không có xử lý Hạ Minh. Khiến hắn Lý Thiên Lỗi vô cùng phẫn nộ. Nhưng là mình lão ba chết trong tay Hạ Minh. Hắn nhưng lại không thể không báo thù. Vì vậy, lúc này mới hội cho nên cho rằng bắt đến Lâm Vãn Tình, từ đó uy hiếp Hạ Minh. Theo Lý Thiên Lỗi, có hai vị đại sư trợ giúp, Hạ Minh tất yếu không phải đối thủ của bọn họ. Nói cách khác, Hạ Minh chết chắc. Hừ, Hạ Minh lạnh hừ một tiếng, thể nội linh lực chậm rãi tụ tập tại hắn lòng bàn tay. Hạ Minh quát lạnh một tiếng, sau một khắc vung ra nhất trưởng. Cùng cái kia rõ ràng hung hăng đối đụng nhau. Bành, nương theo lấy tiếng vang trầm trầm vang vọng ra. Rõ ràng thân thể sau lùi lại mấy bước. Lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Lại nhìn Hạ Minh, một bước không động. Làm sao có thể? Rõ ràng hoảng sợ nhìn về phía Hạ Minh. Trong mắt tràn đầy đều là không thể tin. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng không thể tin tưởng. Bây giờ hắn thực lực đã tiến nhập nội kình đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, chính là viên mãn, dựa theo khác ý nghĩ, bằng vào hắn thực lực ở thế tục giới hoàn toàn có thể đi ngang. Vạn vạn không nghĩ đến, trước mắt cái này cái mao đầu tiểu tử vậy mà ngăn trở chính mình một trưởng này. Hắn thấy, tên tiểu tử trước mắt này cần phải tiện tay bị chính mình trấn áp mới đúng. Thế nhưng là sự tình kết quả lại là vượt quá hắn đoán trước. A, võ giả, cảm nhận được cái kia quái dị sức lực. Hạ Minh hơi sững sờ, chợt khuôn mặt trở nên âm trầm. Hạ Minh lạnh lùng nhìn trước mắt rõ ràng. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Rõ ràng cũng không dám nữa khinh thường Hạ Minh. Có thể nhất trưởng đem chính mình cho đánh lui. Chỉ có hai cái khả năng. Một là tên trước mắt này thực lực cùng chính mình không kém bao nhiêu. Chính mình sơ ý một chút ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Hai cũng là tên trước mắt này thực lực xa xa cao hơn chính mình. Là đại gia ngươi, Hạ Minh âm thanh lạnh lùng nói. Muốn chết, rõ ràng giận tím mặt. Kim cương trưởng, rõ ràng hét lớn một tiếng. Thể nội vận đủ nội kinh tại phải trên bàn tay. Mang theo một cỗ kinh khủng cự lực hướng về Hạ Minh hung hăng đập tới. Một trưởng này nhìn một bên Vân đều là hơi có chút kinh ngạc. Sư huynh vậy mà sử dụng phía trên kim cương trưởng. Xem ra tên tiểu tử trước mắt này cũng rất khó giải quyết. Vân đạm nhạt nhìn trước mắt tình cảnh này. Theo Vân, Hạ Minh bất quá là tại làm vùng vẫy giấy chết thôi. Ở thế tục giới, có thể không có người nào là đối thủ của bọn họ. Kim cương trưởng, Hạ Minh cũng là tại thời khắc này. Hét lớn một tiếng, cẩn trọng tay cầm hướng về rõ ràng hung hăng đập tới. Răng rác, rất nhỏ tiếng xương nứt vang vọng ra. Vốn cho là sẽ bị chính mình một trưởng vỗ chết rõ ràng. Tại thời khắc này, lại là sắc mặt đại biến. Khuôn mặt, một trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. Mồ hôi lạnh theo gương mặt chảy xuôi xuống tới. Xem ra vô cùng khó coi. A, sau một khắc, rõ ràng thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài. Giống như một cái như đạn pháo. Hung hăng nện trên mặt đất. Cái này đau đến rõ ràng kêu thảm một tiếng. Không có khả năng. Rõ ràng lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt hoảng sợ nhìn lấy Hạ Minh. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cái này sao có thể? Ta thế nhưng là nội kinh đỉnh phong. Làm sao có thể sẽ bị một cái vô danh tiểu tử cho đánh thổ huyết? Cảm nhận được trong cơ thể mình. Đau đớn. Biết rõ. Chính mình thụ nội thương. Ngay tại vừa vặn. Cùng Hạ Minh đối đầu một trưởng kia về sau. Rõ ràng thì cảm giác mình thể nội có một cỗ lực lượng xâm nhập tới. Cỗ lực lượng kia phá hư thân thể của hắn, khiến hắn ngay cả ngăn trở cản cơ hội đều không có. Thậm chí rõ ràng cảm giác, nếu như trước mắt người này lại dùng lực lời nói, có lẽ chính mình liền không có mạng nhỏ. Nói các ngươi là già áo túi cơm, nhìn tới vẫn là cất nhắc các ngươi. Hạ Minh nhìn trước mắt rõ ràng, cười lạnh, có điều Hạ Minh ở trong lòng lại là ngầm gọt giũa. Chính mình thực lực, đến cùng xem như ở đâu cái cảnh giới. Dựa theo Phong Nguyệt Thiền nói chuyện, cái này cá nhân thực lực hẳn là ở bên trong kình đỉnh phong. Nội kình cũng là so phổ thông đặc chủng binh lợi hại một điểm người. Một người đánh 10 người, vấn đề là không lớn. Hạ Minh đối với thực lực mình bắt đầu hoài nghi, không biết thực lực mình có tính hay không là ám kình. Sư huynh, Vân tranh thủ thời gian đi vào rõ ràng trước người, quan tâm hỏi, sư huynh, ngươi thế nào? Sư đệ, gia hỏa này cũng là một cái người luyện võ. Rõ ràng sắc mặt tái nhợt nói ra, người luyện võ, Vân sắc mặt phát lạnh, ánh mắt chỗ sâu. Mang theo một chút sát ý. Sư đệ, chúng ta cùng tiến lên xử lý tiểu tử này. Rõ ràng lại cũng không lo được mặt. Đơn đả độc đấu, hắn tuyệt đối không phải Hạ Minh đối thủ. Lúc này chỉ hy vọng hai người đồng loạt ra tay, có thể trấn áp Hạ Minh. Tốt, chúng ta đồng loạt ra tay. Rõ ràng đứng dậy, một quyền này khai tỏ ánh sáng đả thương. Nhưng là rõ ràng vẫn là cố nén đứng lên. Rõ ràng dày đặc nhìn lấy Hạ Minh. Thanh âm lạnh như băng khuếch tán ra đến. Cái thanh này Lý Thiên Lỗi đều là cho giật mình. Nhịn không được lạnh run. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.